Thời gian không còn sớm nữa. Chuyện cụ thể có thể chờ ngày mai ngủ dậy rồi hãng nói có được hay không? Anh đi tắm một chút. Ngoan ngoãn mà ở trên giường chờ anh. Nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo của cô một cái. Hoắc Hải Phong bế người lên đặt lên trên giường sau đó mới không yên lòng mà bước vào phòng tắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chờ đến khi bên trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy tí tách. Tô Quỳnh Thi mới bọc chăn lại. Đen cả người mình quấn ở bên trong. Trong mắt tràn ngập nước mắt. Vừa nãy chẳng qua là không muốn để anh lo lắng thêm nữa mới miễn cưỡng đè nén tâm tình lại. Hiển nhiên là sau khi Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.